Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, bộ quần áo thể thao thứ nhất của Tình Cửu bị chính hắn đốt thành cho bụi, chiếc sau đó hôm nay cũng biến thành khói xanh, cũng may mấy ngày trước Trung Lý Tử vì biểu đạt cảm tạ đối với hắn, ngoại trừ bò bít tết chợ đen còn mua cho hắn một bộ quần áo mới. Lúc ấy phản ứng của hắn rất bình thản, bởi vì dựa theo hắn biết y phục trong chợ đen dưới mặt đất có thể là quần áo người chết ở tầng trên, chí ít không sạch sẽ. Trung Lý Tử từ ánh mắt của hắn đoán được ý nghĩ của hắn, có chút tức giận đem bộ quần áo này cẩn thận giặt tay một lần, vì vậy hắn mới mang bên người. Ánh mắt hắn xuyên qua cỏ lau đang cháy, rơi vào tửu điếm bên kia hồ. Trung Lý Tử hiện tại đang ở bên trong quán rượu kia. Tại quá trình tắm rửa trong hồ nước, hắn đem sự tình hôm nay cẩn thận sắp xếp phân tích một lần. Tất cả mọi chuyện kỳ thật chỉ có một sự kiện, tại sao thích khách lại muốn tới giết mình. Lúc sinh sống ở quảng trường dưới đất, hắn không tận lực che giấu mình tồn tại, cùng Trung Lý Tử cùng nhau đi dạo đường phố, nếm qua hai bữa đồ nướng. Giống Tuyển Vũ công ty dạng này nếu nguyện ý, khẳng định sẽ chú ý tới mình. Nếu như nói Tuyển Vũ công ty nội bộ có đấu tranh quyền lực gì, tiếp theo liên lụy đến hắn cùng Trung Lý Tử, nhưng độ chấn động sẽ không mạnh như thế, chỉ ít sẽ không vận dụng ngành đặc biệt của quân đội. Hôm nay hắn đi công ty bảo mật kia, tại bên đường đối diện cục quản lý đứng một lát đi truyền hỏa tháp. Mặc dù giáo chủ kia có chút vấn đề, nhưng đây đều là hành vi đột nhiên của hắn. Khả năng lớn nhất là hắn ở thế giới này tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy phòng thí nghiệm. Có lẽ hắn rời đi phòng thí nghiệm, đối phương một mực dùng thủ đoạn nào đó một mực theo dõi mình, giám sát chính mình. Viên hàng tinh màu đỏ kia đã đến đối diện khe nứt lớn, còn chưa xuống đến phía sau vỏ quả đất, xa xa chiếu sáng mặt khác của thủ nhị đô thị. Tình Cửu mặc quần áo thể thao màu lam, mũ nhấc lên trên đầu theo đám người đi tới mặt khác. Lúc sáng sớm mới vừa vặn đi lên, lúc tối muộn muốn đi xuống, điểm này khiến hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết thế giới này thường xuyên miêu tả công nhân trung niên bị xã hội ép sắp không thở nổi. Cho nên hắn không muốn đường cũ trở về, mà cuốn luận văn thứ ba đến hiện tại còn chỉ xem 17 thiên. Thế là dù là bên trong kiến trúc ngay ngắn kia tràn đầy trường hấp dẫn hắn không thích, hắn vẫn quyết định từ nơi này đi. Đi vào cục quản lý tinh môn, vòng tay tự động liên hệ, phát ra đích một tiếng vang nhỏ, cảnh sát mặt không biểu tình tránh ra con đường. Từ cửa lớn cục quản lý đến thông đạo trực hành khoảng cách 1,4 cây số. Nếu như không cần thiết bị gia tốc cũng không sử dụng chân khí trong cơ thể, nhân loại đại khái cần đi 2.000 bước dùng mười mấy phút thời gian. Trong đoạn thời gian này, ý thức của hắn thông qua chiếc nhẫn trong tay trái kết nối với mạng, tiến vào cục quản lý mạng nội bộ lấy được quyền hạn đủ cao, thời gian còn lại còn nhìn nửa thiên luận văn. Vòng tay lần nữa phát ra đích một tiếng vang nhỏ, nhân viên công tác rất lễ phép mời hắn tiến vào trong phòng. Diện tích của căn phòng không nhỏ, có 13 tấm ghế dựa có thể điều tiết tư thế, còn có rất nhiều hoa quả tươi mới cùng đồ uống, thậm chí còn có rượu nho. Thông đạo trực hành, chính là từ thủ nhị đô thị xuyên qua các tầng thế giới cuối cùng thẳng. Góc truyện audio.com, tới thang máy của phòng thí nghiệm lòng đất, loại lữ trình này sẽ có chút dài, cho nên vô luận chỗ ngồi hay là phục vụ đều thoải mái dễ chịu hơn so với tàu cao tốc. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là người có quyền hạn thông qua lối đi này để đi thế giới dưới lòng đất không phải quan viên chính phủ, chính là phú thương vô cùng giàu có, thậm chí là người bên trong các thế gia. Tình Cửu không nhìn hoa quả cùng rượu, đi đến nơi hẻo lánh, nằm lên một chiếc ghế dựa hướng phía phương hướng ngoài cửa sổ nhắm mắt lại. Lần lượt lại có 7-8 vị hành khách đi vào trong thông đạo thất, đều tự tìm đúng vị trí, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là mở ra màn sáng bắt đầu xem tin tức. Tin tức từ máy nhận tín hiệu trong tai vị hành khách kia phát ra, có chút vang dội, dọa hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian chỉnh nhỏ thanh âm, sau đó hướng bốn phía khẽ gật đầu biểu thị áy náy. Thông đạo bắt đầu khởi động, ngoài cửa sổ hơi mờ truyền đến tiếng ông ông rất nhỏ, trừ cái đó ra hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Không bao lâu sau tốc độ đi xuống ổn định lại, hệ thống thông gió cũng đem khí áp điều chỉnh đến giá trị thích hợp nhất, các hành khách hơi thích ứng chút, mở dây an toàn, lấy chút đồ ăn cùng rượu bắt đầu nhẹ giọng giao lưu. Bọn hắn nghĩ hành khách mặc quần áo thể thao màu lam đang ngủ, không tiến lên quấy rầy. Thông đạo tại các tầng thế giới dưới đất hơi dừng lại, sau đó tiếp tục di chuyển. Sau khi Tình Cửu xem hết một bản luận văn toán học đã đến phòng thí nghiệm dưới đất, trong phòng ngoại trừ hắn còn lại hai tên hành khách. Hắn đứng dậy đi theo sau lưng hai tên hành khách ra ngoài, bước chân vừa mới rơi vào trên mặt đất kim loại, đã cảm thấy một loại biến hóa vi diệu, đó là trọng lực nhân tạo mang tới cảm giác mất cân bằng rất nhỏ. Căn phòng thí nghiệm này vị trí cực kỳ tới gần địa tâm, có mấy khu thí nghiệm của hạng mục khoa học trọng yếu thậm chí trực tiếp thiết lập tại trong lòng đất. Là một trong 25 phòng thí nghiệm trọng điểm của Tinh Hà Liên Minh, cấp bậc hành chính cùng độ bảo mật của nơi này đều phi thường cao. Thậm chí có một loại thuyết pháp tinh môn căn cứ vốn chính là vì phòng thí nghiệm này mà tồn tại. Tại bên trên cầu kim loại đi không bao lâu, phía trước truyền đến một đạo chấn động, ngay sau đó là âm thanh ma sát chói tai. Trước mặt hai tên hành khách nhìn bên kia một chút nhịn không được phàn nàn. Tòa pháo laser kia còn không xây xong, nghe nói còn là bình đài vũ khí tự động có vấn đề, người cũng biết dùng phi thuyền đưa xuống vật liệu không quá thuận tiện, mà hiện tại tài nguyên đều tập trung ở tinh liên hạng mục, phòng thí nghiệm cấp bậc cao hơn cũng cao không quá bên kia. Ở đâu là tài liệu gì vấn đề, đều nói vũ khí tự động bình đài dùng chút thành quả của văn minh viễn cổ, chỉ bất quá viện khoa học xưa nay không thừa nhận, hiện tại vừa tu sửa liền để lộ. Những chuyện không có chứng cứ thì không cần nói, ta tò mò là ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu như là ám vật chi hải quái vật tin tức không có khả năng phong tỏa nghiêm như thế. Không ai biết, chỉ biết là đại viện trưởng cũng tới, hắn ở trong phòng thí nghiệm tới tận 7 ngày, chủ quan mỗi căn cứ đều không gặp, chỉ là trước khi đi đại biểu cho vị kia ở chủ tinh đi mặt đất thăm nữ tế ti đang bệnh nặng một phen mà thôi. Tình cửu không biết đại viện trưởng bọn hắn nói tới là ai, suy nghĩ một. Góc chuyện audio.com chút hẳn là tinh hà liên minh viện trưởng viện khoa học. Nếu thật như thế, vị kia chính là đại nhân vật cao tầng nhất liên minh. Loại đại nhân vật này lại đến tinh môn căn cứ xa xôi, đương nhiên chỉ có thể vì hắn. Đi qua cầu tàu kim loại đại khái dùng một phút đồng hồ, liền đến máy quét thứ nhất. Tình cửu vừa vặn đạt được quyền hạn nào đó của phòng thí nghiệm đi theo hai hành khách kia đi vào. Hai đạo vô hình ba động từ hai đầu thông đạo kim loại đảo qua thân thể ba người bọn họ, sau đó trở nên yên ắng. Hắn xác nhận không phát sinh vấn đề gì, liền bắt đầu thông qua nhẫn xâm lấn mạng hạch tâm của phòng thí nghiệm, muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được quyền hạn cao hơn. Quyền hạn là thứ quan trọng nhất thế giới này. Chỉ cần có quyền hạn tương ứng, hoặc là nói đủ cao, ngươi có thể đi bất luận nơi nào mà ngươi muốn đi, ngươi có thể làm bất luận chuyện gì mà ngươi muốn làm. Tỷ như nói ngươi có thể tùy thời gọi một chiếc chiến hạm đem mình đưa đến ám vật chi hải xem phong cảnh hư vô, ngươi có thể đi chủ tinh bái phỏng vị nữ tế ti được người người tôn kính, ngươi có thể trên đại hội của cục quản lý cởi giày không ngừng gõ bàn. Tại một số thời điểm ngươi thậm chí có thể dựa vào quyền hạn không thèm để ý pháp luật, đương nhiên, ngươi còn cần lợi dụng quyền hạn khác đem sự thật trái với luật pháp tăng thêm bảo mật đưa vào hồ sơ của cục, chỉ có thể đợi sau khi ngươi chết mới có thể giải khai. Có rất nhiều loại phương pháp để lấy được quyền hạn, chủ yếu nhất chính là xem ngươi cống hiến cho tinh hà liên minh như thế nào. Tỷ như ngươi tại bên trong xưởng quân sự sáng tạo phát minh mới, ngươi trên chiến hạm phục dịch bao nhiêu năm, ngươi tại gần khu vực hàng tinh giết chết mấy đầu mẫu sao thả ra xúc tu, ngươi vì liên minh nạp bao nhiêu điểm tín dụng. Đúng vậy, từ trên bản chất mà nói, phương pháp đơn giản nhất để thu được quyền hạn chính là dùng tiền mua sắm. Tình cửu hiện tại tùy thời có thể đem điểm tín dụng trong ngân hàng điều vào vòng tay của mình, tương đương có được số lượng tài phú khó thể tưởng tượng, nhưng hắn không thích loại phương pháp gián tiếp này, tựa như hắn không thích phương pháp lợi dụng tiên khí của thế giới này. Hắn làm việc quen thuộc trực tiếp, tỉ như một kiếm giết, tỉ như trực tiếp đoạt lấy quyền hạn. Trong thông đạo kiểm tra càng ngày càng cẩn thận, khu vực bảo mật cũng càng ngày càng cao, hắn dần dần tới gần hạch tâm phòng thí nghiệm. Đích một tiếng vang nhỏ, một cánh cửa tự động mở ra trước người hắn, lộ ra hình ảnh trong phòng. Trong phòng có một cái bình đài kim loại, trên mặt đất kim loại có mấy cái trang bị phát ra trường hấp dẫn vi hình, đúng là gian phòng mà hắn tỉnh lại. Hắn đi đến trước màn hình làm việc, phát hiện nơi này máy tính cùng ngoại giới làm vật lý ngăn cách, nghĩ thầm khó trách một mực không tìm được tài liệu tương quan. Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng cực kỳ nhạt, hắn tìm ra hồ sơ liên quan đến mình, nhìn hai lần, nhớ kỹ mấy chỗ đánh dấu ở bên trong. Tiếp lấy hắn thông qua mạng trong phòng thí nghiệm truy cập vào liên minh quân dụng, bắt đầu truy tìm vết tích của những hồ sơ kia. Hắn tại thủ nhị đô thị cũng có thể thông qua mạng tinh vực cưỡng ép tiến vào mạng của viện khoa học mạng tiến hành tra tìm, nhưng chút số liệu này khẳng định đều trải qua một lần mã hóa, lấy năng lực tính toán của hắn. Góc chuyện audio.com cũng cần rất nhiều thời gian, rất dễ dàng bị người phát hiện, còn không bằng tự mình đến phòng thí nghiệm một chuyến, bắt đầu tra tìm từ đầu nguồn. Phàm đi qua tất lưu lại vết tích. Câu nói này tựa như rất nhiều tình tiết trong chuyện xưa, lặp lại mà cũ kỹ nhưng rất đúng, đây chính là chân lý không thể bàn cãi. Liền ngay cả thanh điểu tại bên trong thanh thiên giám bay qua, Mạc Công đều có thể nhìn thấy lực ảnh trong bầu trời, huống chi còn lại. Tinh môn phòng thí nghiệm đối với tinh phong hạm đội mang về mục tiêu thí nghiệm tiến hành rất nhiều nghiên cứu tạo thành mấy tiên báo cáo, sau đó những báo cáo kia rất nhanh đã bị tiến hành đa trọng mã hóa, phát lên cho thượng cấp. Tình cửu tại mạng tinh vực cùng mạng quân dụng vừa đi vừa về tìm kiếm những vết tích cực kỳ nhỏ kỳ, cuối cùng xác định có 7 cái thiết bị đầu cuối, hoặc là nói người dùng đã từng đọc qua những báo cáo này. hắn bắt đầu xâm chiếm mấy thiết bị đầu cuối kia, thủ đoạn cẩn thận mà cẩn thận, tốc độ tự nhiên cũng chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Tinh môn phòng thí nghiệm báo cáo liên quan tới hắn, cuối cùng từ Liên minh Viện Khoa học đưa đến quân đội, sau đó manh mối gián đoạn như vậy, không biết là quân đội còn không đưa ra kết luận, hay là phần báo cáo kia biến thành văn tự trên giấy. Tiếp theo hắn đem tất cả số liệu thân thể của nam tử mặc đồ bảo hộ lao động kia, hình dạng viên đạn kia tại những thiết bị đầu cuối này tìm kiếm sự liên quan, nhưng không tìm ra bất luận manh mối nào cả, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Làm hắn cảm thấy kỳ quái nhất là tinh môn phòng thí nghiệm cùng tinh hà liên minh ban ngành chính phủ thế mà không có bất luận kế hoạch nào để tìm kiếm hắn, phảng phất hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, chuyện này đến đây kết thúc. Đến cùng là ai muốn giết mình? Khi phòng thí nghiệm, công ty trò chơi, cùng quảng trường dưới mặt đất lão bản phòng trò chơi đều bị loại trừ, vậy chỉ còn lại có một khả năng. Hắn đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng hư giả tự nhiên che không được mắt của hắn. Hắn đem ánh mắt hướng lên bầu trời mà đi. Phòng thí nghiệm sâu tại nội bộ hành tinh, bầu trời chính là một cái điểm nhỏ xa xôi. Rất giống tại đáy giếng ở Thượng Đức Phong nhìn lên. Trong lòng hắn nghĩ, phi thăng giả muốn giết mình là kẻ ngớ ngẩn nào. Cách chương.